Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Thái Thúc Tiểu Nghịch nhập tỉnh hồn cốc. Tác giả, Phượng Si, khiến cho bọn họ an tĩnh mà sinh hoạt ở chỗ này đi. Thương Khung Vong, ai cũng sống không được. Thương Khung Thắng Lợi, bọn họ cũng không biết Vô Giác. Này chưa chắc không phải một loại hạnh phúc. Tần Cung trong lòng cuối cùng làm ra như vậy quyết định, từ bỏ này 50 người lực lượng. Thái Thúc Không Không vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Khi bọn hắn một đường trở về Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân là lúc, Thái Thúc Không Không thấy được Tần Cung cô đơn, không khỏi mở miệng hỏi: "Chủ nhân, tâm tình không tốt, nói ra, nói không chừng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì cũng chưa biết được." Nghe xong Thái Thúc Không Không nói sau, Tần Cung quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thúc Tiểu Nghịch, có thể trợ giúp quỷ hồn thân thể khôi phục hắn tiền sinh ký ức sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc gia không mở miệng hỏi: "Chủ nhân mang theo công chúa hồi tộc, chính là vì chuyện này?" "Đúng vậy, ta tưởng giúp nàng tìm về kiếp trước ký ức." Tần Cung đem chuyện này nói ra, kỳ thật cũng không có báo bất luận cái gì hy vọng. Nhưng sự tình thường thường chính là như vậy. Ở không có hy vọng thời điểm, hy vọng sẽ đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân, nếu người khác không dám nói, nhưng Thái Thúc gia tộc huyết mạch không có bất luận vấn đề gì." Thái Thúc Không Không phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. "Cái gì? Người có thể?" Tần Cung chảo một cái đã bắt được Thái Thúc Không Không cánh tay. Kinh hô ra tiếng: "Tỉnh hồn cốc, Đông Cực đảo mới là Thái Thúc gia đình nhất nguyên thủy nơi dừng chân. Mà tỉnh hồn cốc nơi này đồng dạng tồn tại. Đối với chết đi vong linh, chỉ cần quỷ hồn cũng đủ cường đại, có được Thái Thúc gia tộc cũng đủ máu. Không những có thể phục công kiếp trước ký ức, lại còn có thể cho nàng huyết nhục trọng sinh. Bất quá, thời gian khả năng muốn trường một ít. Sở yêu cầu tộc nhân máu tươi cũng là rộng lượng. Nửa năm liền phải đổi mới một lần huyết trì. Chậm thì 20 nhiều năm tắc trăm năm trở lên, mới có thể lệnh chết hồn hồn phách huyết nhục tái sinh, khôi phục tiền sinh ký ức. Bất quá, khuyết điểm cũng không ít. Huyết nhục trọng sinh lúc sau, người công lực liền sẽ tan đi. Chính là thường nói tán công, muốn đến sửa lại vì, hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu rồi." Nghe xong Thái Thúc Không Không nói sau, Tần Cung đột nhiên quay đầu nhìn về phía vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch. Bởi vì tu vi tới rồi nàng loại tình trạng này, không ai nguyện ý làm ra như vậy đại hy sinh. Đối với người tu luyện tới nói, không khác sống không bằng chết giống nhau. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, Thái Thúc Tiểu Nghịch thế nhưng trịnh trọng gật gật đầu. "Có thể, cùng tu vi so sánh với, ta càng hy vọng chính mình biết tiền sinh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì." Nghe xong cao cao tại thượng vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch nói sau, Thái Thúc Không Không cùng Tần Cung đều sợ ngây người. Là cái gì có thể làm nàng nháy mắt làm ra như vậy quyết định, làm ra như thế đại hy sinh đâu? Lúc này Thái Thúc Tiểu Nghịch không người có thể hiểu nàng trong lòng. Ngay cả Tần Cung đều không thể lý giải. "Chủ nhân, nếu nhất định phải nói như vậy, chỉ sợ tộc nhân liền không khả năng toàn bộ tiến vào chiến trường. Muốn đem một đại bộ phận tộc nhân lưu lại mới được. Nếu không vô pháp đúng lúc cung cấp đại lượng máu." Thái Thúc Không Không mở miệng nói. "Vậy ở lâu một ít." Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. 3 ngày sau, Thái Thúc Không Không đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thái Thúc Tiểu Nghịch tiến vào tỉnh hồn cốc huyết trì. Toàn bộ tỉnh hồn quá trình từ Thái Thúc gia tộc tốt nhất một người hiến tế tới chủ trì. Cái này kỳ hạn rất dài, ít nhất ở 20 năm trở lên. Tần Cung nhiều hy vọng chính mình có thể lưu lại bảo hộ chính mình người yêu a. Nhưng hắn lại không cách nào thuyết phục chính mình ở tại chỗ này. Bởi vì toàn bộ đại lục tộc nhân đều đem hắn trở thành thần bảo hộ, trở thành Thương Khung đại lục hy vọng. Người không thể nhân tư phí công. Đường Thái Thúc Tiểu Nghịch tiến vào huyết trì bắt đầu tỉnh hồn trọng sinh lúc sau, Tần Cung phân phó Thái Thúc Không Không mau chóng lựa chọn trong tộc tinh nhuệ đại quân tiến vào Thương Khung, tìm được Thương Khung đại lục liên quân tiến hành báo danh. Lúc sau, hắn một mình rời đi, hướng Thương Khung Đại Lục mà đi. Trường Bạch Sơn, sớm mà liền tiến vào mùa thu. Trường Bạch Sơn mùa thu chi mỹ, có 102 thiên hạ, ở dãy núi phập phồng chi gian, chỉ có ngươi không thể tưởng được nhan sắc, không có tìm không thấy nhan sắc. Từ xa nhìn lại, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, Đông Sơn Hỏa Khởi, Tây Sơn Hà Phi, Tuyết Phúc đỉnh núi, khắp nơi cuồng hoa, không có nào một ngọn núi có thể tìm được như vậy sắc thái. Lấy Tần Cung như vậy đại năng, nháy mắt đều bị trước mắt sắc thái sở mê say. Hắn thân hình khi thì phóng lên cao, khi thì biến mất với trọng lâm chỗ sâu trong. Ở chỗ này, hết thảy đều là yên lặng, phảng phất một mảnh nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Mà Tần Cung chính là họa trung tinh linh ở sắc thái trung vũ động. Tùy tâm sở dục, Long Cốc liền thấp thoáng ở trọng lâm chi gian. Tuyệt cốc dưới, một cái tuyệt bích vực sâu phảng phất lợi diều đem dãy núi từ giữa phách làm hai nửa. Không đích thân tới này cảnh, rất khó phát hiện nó tồn tại. Ở bích ba nhộn nhạo đại uyên hai sườn tuyệt bích phía trên, một đám cực đại mà sâu thẳm cửa động thẳng vào núi bụng trong vòng. Từ xa nhìn lại, đen nhánh cửa động cùng màu xám nham thạch rất khó liếc mắt một cái phân rõ ra tới. Long Cốc nơi ở, không chỉ có u tĩnh, hơn nữa thập phần khó có thể tìm kiếm. Lấy Tần Cung như vậy đại năng, nếu không phải có Đông Cực Hoàng Đình cung cấp tình báo, đều rất khó tìm đến nơi đây. Ở Long Cốc nơi xa ngọn núi đỉnh bóng người chợt lóe, Tần Cung thân hình liền hiện hóa ra tới. Rồi sau đó, một quang lưu quang tự Tần Cung thân thể lao ra. Trong phút chốc, một cái trường du mấy chục trượng không ngừng, thô có ba trượng có thừa hỏa long liền hiện hóa ở Trường Bạch Sơn sơn điên. Cùng toại nhân ly hỏa đồng tông cùng nguyên long hỏa ở trên 9 tầng trời hừng hực thiêu đốt. Không trung đều nháy mắt bị bậc lửa thiêu đỏ hơn phân nửa biên không trung. Ngao ngao ngao ngao, lảnh lót rồng ngâm vang vọng thiên địa. Long đằng Trường Bạch, bách thú ngủ đông, thiên hạ vô âm, long vũ cửu thiên. Cùng đại mỹ Trường Bạch hình nồng đậm rực rỡ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hỏa long ở không trung không quá một đạo duyên dáng đường cong vọt tới Tần Cung dưới chân. Tần Cung liền khoanh tay đứng ngạo nghễ với hỏa long thật lớn đầu phía trên. Như quân lâm thiên hạ, ngao ngao ngao ngao, theo hỏa long rồng ngâm tiếng động qua đi không lâu, từng tiếng lảnh lót rồng ngâm tiếng động tự Long Cốc trung phóng lên cao. Ở Trường Bạch Lâm Hải trung hồi âm không dứt. Tiếp theo, từng điều thật lớn long ảnh tự Long Cốc bên trong phóng lên cao. Trong phút chốc, Trường Bạch Sơn Long Cốc phía trên, toàn bộ bị từng điều cự long sở tràn ngập đến tràn đầy. Quần long tề vũ, cuối cùng 300 nhiều long cự long bài khởi chỉnh tề đội ngũ. Đồng thời phát ra một tiếng rít gào. Lâm Hải chấn động, vạn dặm tiếng thông reo. Tiếp theo, một cái bạch long tự Long Cốc bên trong đằng nguyên dựng lên. Thật lớn long đầu đã nhảy vào cửu tiêu tầng mây phía trên. Mà nó đuôi bộ còn ở vực sâu bích ba bên trong. Ầm ầm ầm, cửu thiên chấn động, trường du cây số bạch long hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng trời cao. Lúc sau hóa thành một cái người mặc áo bào trắng, nho nhã trung niên từ trên trời giáng xuống. Lâm với long trận phía trước, một bộ siêu nhiên nếu tiên bộ dáng, quần long cúi đầu, phát ra thanh thanh thần phục rên rỉ, đem cao ngạo đầu thật sâu rũ xuống. Trung niên nhân quạt lông khăn chít đầu, vuốt râu nhìn về phía Tần Cung dưới chân hỏa long, rồi sau đó sắc mặt khẽ biến, lập tức ôm quyền cung tay vì lễ. Hỏa long tiền bối, ngao, hảo thuyết hảo thuyết. Hỏa long thân thể một trận mấp máy, miệng phun nhân ngôn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.